Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, là thời điểm đi gõ một lớp trúc giang. Chiya vốn tưởng rằng Nino cùng Yosuba đang tiếp thụ xong bổ túc sau sẽ trực tiếp về nhà. Dù sao thời gian bây giờ đã hơi có chút chậm, nếu như lại tới bên này mà nói tối hôm nay cũng chỉ có thể ở. Nhưng hắn vừa mới xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, Yosuba cùng Nino liền trước sau trở về tới rồi. Hơn nữa sau khi vào cửa giống như đến nhà mình, trực tiếp bỏ rơi giày, tê liệt ở trên ghế salon. Nghe nói hai người các ngươi bởi vì chưa hoàn thành bài tập về nhà bị sensei trực tiếp để lại. Nghe đến chính giữa phòng khách âm thanh của hai người sau, Chiya cũng trực tiếp đi ra, hỏi thăm tới hai người bị lưu lại nguyên nhân. Đều là bởi vì Iris. Nếu như không phải là Iris kéo lấy chúng ta chơi game mà nói bài tập về nhà ta đã sớm viết xong rồi. Nghe được Chiya thắc mắc sau, hai người lúc này liền u oán hướng Irivial nhìn sang. Ta chẳng qua là quyết định tài năng của các ngươi cũng không ở phương diện học tập. Thay vì tại phương diện nào lãng phí thời gian còn không bằng tha thả lỏng một cái. Cho thanh xuân lưu lại một cái tốt đẹp hội nghị. Không thèm để ý chút nào ánh mắt u oán kia của hai tỷ muội. Irivich trực tiếp lấy ra Fairy Story 3 đĩa CD. Hướng hai người phát ra mời. Thế nào, Yosuba? Nino, muốn thử một chút sao? Cái này series Fairy Story chế tạo công ty Eagle Jam là Chiyakun danh nghĩa công ty. Chơi trò chơi này lại nói không chừng có thể càng hiểu hơn một cái Chiyakun. Trải qua hơn một tháng hành hạ, Irivial cũng rốt cuộc buông tha ba người. Thừa nhận có lúc cố gắng cũng không nhất định hữu dụng quan điểm. Ta hay là thôi đi. Ta phải giúp Chiyakun chuẩn bị cơm tối. Ta cũng liền như vậy. Nếu như hôm nay buổi tối tại viết không xong bài tập về nhà mà nói ngày mai đi trường học khẳng. Định còn sẽ được lưu lại bổ túc. Thật là đáng tiếc vậy. Cái kia ta không thể làm gì khác chính mình chơi rồi. Ilya-chan, ngươi bài tập về nhà viết xong chưa? Viết xong mà nói có thể bồi mẹ một khối chơi một cái trò chơi sao? Bản thân một người chơi mà nói độ khó quá thấp. Ừ, Chiya cảm giác, bốn chị em nhà Nakano Sensei cũng là tận chức tận trách. Rõ ràng đã biết tình huống của năm chị em lại còn không đuổi theo bị buông tha. Nếu như đổi thành thiên triều lời của lão sư, cũng sớm đã buông tha điều trị, đưa các nàng điều chỉnh đến lớp học vắng vẻ nhất vị trí bên trong đi rồi. Ta nhớ được trường học của Nino các người thật giống như gọi là anh tài học viện chứ. Chờ tìm cái thời gian đi cùng các ngươi chủ tịch trường học nói xong. Ngược lại các ngươi cũng không chuẩn bị thi đại học. Liền dứt khoát để cho hắn cho các ngươi mở cửa sau. Để cho các ngươi năm chị em có thể tại thời cấp 3 làm chuyện mình thích tốt rồi. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút. Chiya nhớ đến Sakura mới học vườn giống như cũng là danh nghĩa nhà Aihara một trường học. Hắn chuẩn bị tìm cái thời gian đi cùng lão đầu tử nhà Aihara gặp mặt một lần. Để cho hắn cho năm chị em nhà Nakano mở cửa sau. Đồng thời thuận tiện hỏi thăm một chút chuyện của Yuzu. Lần trước lúc nhìn thấy Yuzu, Chiya nhớ đến nàng đã từng nói tên của mình gọi là Aihara Yuzu. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng chắc là bởi vì nguyên nhân nào đó trở thành một thành viên của nhà Aihara. Vừa vặn trước đáp ứng Hayasaka ai giúp nàng tìm kiếm muội muội. Thừa dịp cơ hội này hắn chuẩn bị mang theo Hayasaka ai một khối. Lợi dụng tên của nhà Shinomiya đi gõ một cái cây trúc nhà Aihara. Aihara Zeyu mặc dù đã chết rồi. Nhưng sự hiện hữu của hắn nhưng là uy hiếp đến Minami Hiyoko cùng Minami Kotori. Hơn nữa cái tên kia còn giống như đối với danh dự của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hết thảy các thứ này nguyên nhân đều là bởi vì nhà Aihara lão đầu tử dung túng. Chiya mặc dù cũng không phải là một cái trừng mắt tất báo. nhưng bị người đưa đến trên cổ rồi, hắn cũng sẽ không người sau người khác tiếp tục đi ị. Có thật không? Loại chuyện này thật sự có thể làm được không? Nghe được lời của Chiya sau, Nino trong nháy mắt hưng phấn lên. Các nàng năm chị em chính giữa, trừ lão Tam cùng lão Ngũ ở ngoài, những người khác đều không quá muốn lưu ở trường học. Nếu như có thể lấy được đặc quyền mà nói, nàng tuyệt đối lập tức ghi danh đi Tutsuki tham gia học sinh chuyển trường khảo hạch. Nàng tại phương diện ẩm thực thiên phú vốn là rất cao. Tại cộng thêm Chiya khoảng thời gian này dạy học, làm ra đến ẩm thực mặc dù không bằng phòng ăn cao cấp bếp trưởng, nhưng cũng so một chút ven đường quán ăn tốt hơn không ít. Đối với Tutsuki nàng một mực đều không hề từ bỏ, nhưng cha nàng làm thế nào cũng không đồng ý. Dù sao muốn tham gia Tutsuki học sinh chuyển trường thi lời thì nhất định phải trước kể từ bây giờ. Trường học nghỉ học, nhưng vạn nhất không có thông qua Tutsuki bên kia khảo nghiệm lấy thành tích học tập của nàng bên này, trường học cũng không khả năng thi lại đi vào. Nhưng nếu như có đặc quyền mà nói cũng không giống nhau. Nino nhất định sẽ theo đuổi giấc mộng của mình, tham gia học viện Tutsuki học sinh chuyển trường kiểm tra. Đương nhiên có thể, trường học các người phía sau màn cổ đông cùng ta cũng coi là người quen. Tìm hắn nói một cái hắn khẳng định sẽ đồng ý, quá tuyệt vời. Chiya-kun, cảm ơn ngươi. Dưới sự kích động, Nino trực tiếp nhảy lên hôn Chiya một hớp. Cũng liền may mắn Yosuba hiện tại đang tại dưới sự dạy dỗ của Ilya cùng bài tập về nhà phấn đấu. Nếu không lại là một bộ bạch học hiện trường. Đúng rồi, Isuki đây, đều đã đến giờ cơm. Nàng tại sao còn không xuống? Ngủ thiếp đi sao? Nghe được vấn đề của Nino, Chiya hất thời nhớ lại mới vừa chính mình não rút ghét bỏ tới Isuki quần áo bóp nàng đang vô sự tình. Sắc mặt lúc này trở nên có chút lúng túng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?